Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 12, tháng ngày cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo định lý học và về thì mọi ngày vẫn phải theo một quy trình, gọi cục nợ kia đến trường học về rồi chiều đến phòng tập karate, không thì đi đâu đó tối ăn xong lại đi đâu đó rồi về ngủ, cuối cùng số vẫn vậy, cuộc đời là vậy cơ ga, có gì chuyển mới ngoài con bé kia léo nha léo nhéo nhức đầu, chả hiểu sao càng về sau tính tôi rất ghét ai nói nhiều, cứ im lặng là ok liền. Tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình quá mức của cái hát đến tôi lúc đó còn muốn nó đi đâu cho vừa chứ ngày nào cũng nghe nó nhí nhố, thật sự đầu tôi sắp nổ tung rồi. 3 tuần sau tôi lên viện tháo bột thì coi như thở phào, hôm đi tháo bột nó còn nghịch cái mảnh bột khi bác sĩ oanh tạc sái tay tôi. Tháo bột là tôi vui rồi, cứ có cái tay nặng thế sao chơi. Sáng thứ 2 đầu tuần quần áo chỉnh tề, giày dép luột luôn, tóc vuốt vuốt siêu rồi đi xe đến nhà của nợ kia gọi đi học. Đến cổng mở cửa đi vào dựng xe rồi vào trong nhà. Nhà không có ai, thì đành lên phòng nó gọi luôn. Mở của thì hoạch giờ này bà cô này vẫn ngủ, đi lại giường lấy tay nhéo mũi nó, thật ra là bịt mũi nó lại. Một lúc thấy khó thở nó bật dậy thở phì phò. Chó, KM muốn giết tê à, khó thở muốn chết, tôi cũng chả có biểu cảm gì nhiều. Dậy đi, muộn rồi, xong tôi cũng đi luôn chứ không có cảm tình versus sái phòng con nhỏ này toàn màu hồng versus trắng. Xuống dưới thì gặp ngay mẹ nó đi chợ về chào một. Chào chào cô đi chợ về hả, cô nhìn thấy tôi cười một cái. Ca hả con, cô mới đi về đợi hát nó tí rồi nó xuống ngay, con bé này lề mề lắm, tôi cầm cho cô mấy túi đồ vào bếp rồi ra thì nó xuống. Phong cách ngày thứ 2, áo dài trắng nó cứ tâng bốc cái số má 3 vòng chung kết. Không pha của nó, bây giờ mới để ý nó cứ tơn tờn thế này, nhiều đứa nguyện chồng si cả năm cũng đi si quá. Đi xe đến trường nó cứ dựa cả thân hình mơn mởn vào người, cái động lực làm tôi muốn đi chậm là đây, cảm nhận sâu sắc chân thành là phê. Ai đã chờ bạn là con gái đi si như vậy sẽ hiểu cảm giác sẽ như thế nào thôi. Đến trường cất xe lại lên lớp với khuôn mặt đập trai nhất, xuống bàn cất cặp rồi xuống căn tin luôn. Sợ muộn khô bê dê kịp ăn sáng, tôi chạy một mạch xuống mà con nhỏ kia gọi kêu oai oái mà tôi cũng kệ, đang đói cứ cò quay nhiều. Xuống làm bát phở rồi chai nước đang bê ra thì thấy con bé hôm nọ làm tay tôi bị trẹo suýt thì gãy đôi đi versus bọn bạn xuống đây, tôi cũng kệ không quan tâm lắm. Mang ra bàn thì bọn nhỏ kia ngồi đối diện tôi đang ăn thì bọn dũng mèo xuống nhập cuộc là ăn uống linh đình luôn. Ăn xong thì tính tiền ca quên mua một hộp xôi versus một chai C2 cho của nợ kia. Đang đi, tôi quay lại nheo mắt một cái và xác định là ai thì biết là ai thì chỉ nhún vai tỏ vẻ cool boy. Chấm, chỉ một tay vào, chị gọi tôi, nhỏ kia đang đợi mì, nhỏ kia đi ra chỉ tay vào tôi. Gọi cậu đó, sao tay có bị sao không, tỏ vẻ muốn trêu ngươi tôi. À, lên một tiếng, cái người suýt làm tôi đi đời cái tay là chị hả, bây giờ mới nhận ra nhỏ kia cũng tỏ vẻ khoanh tay lại. Cô cầm là tôi, tay cậu sao rồi, tôi quặm má mỉm cười nhẹ. Cảm ơn, tôi suýt nữa thì đóng đinh vào xương rồi. Chị ta cũng chả tỏ vẻ gì là nhận lỗi, tôi cũng kệ đi lên lớp luôn, còn đám bạn nhỏ kia cứ thì thầm với bà chị, dù sao cũng không quan tâm nghe vịt thầm thì. Lên lớp đã thấy của nợ kia gục ở bàn, đặt hộp xôi xuống thì nó mở mắt lấy luôn, miệng cười ngoác tận mang tai rồi. Nó cười hi hi, em mờ hôm nay tốt dữ hì, tôi cốc đầu nó cái đặt chai nước lên bàn. Ăn cho da heo da lợn vào nói rồi ra hành lang nhìn ngó thì đến giờ chào cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn bạn đã nhanh nhảu lên hàng đầu ngồi còn tôi ngồi cuối cho đỡ vì sao tôi cũng cao lên chả ham hố ngồi trên làm gì. Chả hiểu sao 10 năm học cùng mà tiết chào cờ nào nó cũng ngồi cạnh tôi hoặc ngồi dưới tôi cũng đến lệ thật. Thỉnh thoảng nó dựa vào tôi che nắng không ngồi tám chuyện versus mấy con vịt lớp tôi, nhức cả đầu. Chào cờ xong lên lớp thì lại học toán, toán cũng chỉ học sơ qua rồi gục xuống bàn ngủ, ngủ chán chê thì ra chơi, đang định xuống căn tin thì thằng Thắng vẹo gọi. Ê ca, có chị lớp 12 gặp kìa, tôi ra khỏi lớp thì thấy bà chị versus ba bà vịt bạn đang đứng cùng nhau. Chị tìm tôi có chuyện gì, nhỏ vào luôn chủ đề. Để xin lỗi chuyện mấy tuần TAC, tôi mời chiều nay cậu rảnh không, nhíu mày nhìn 4 người còn mấy đứa cứ túm tụng nhìn, nhức óc. Không, chị về lớp đi, tôi không quan tâm chuyện đó, nói xong vào lớp chứ tôi ghét chỗ đông người, mấy con vịt 12 cứ làm quá chứ tôi ghét mấy thể loại này. Vào lớp cái con hà kẹp cổ tôi. Dám giao du versus lớp 12 giỏi nhỉ, hay tán không đi xin người ta xuống nói cho nhục mặt, làm sao tôi để nó ghè đầu được, lấy tay gỡ nó ra, một tay thọc lách nó làm nó ưỡn ẹo cười bỏ tôi ra. Còn giờ tê dây gì bọn này không quan tâm, next cho tê ngủ, nó bĩu môi rồi chạy đi tám. Thằng Tuấn Tàu quay xuống, hôm nay ghê, dám khước từ hot girl khối 12 ghê nha, thằng ML tôi cũng ngẳng lên. Hot ha hot Hùng T không quan tâm nằm một lúc thì đến giờ anh lại. He not speak English, mỗi lần cô gọi là tôi lại đọc câu ý ra LM cô giáo nào cũng não lòng mà kết quả tiếng Anh của tôi bét cũng 7 phẩy, nếu bây giờ hỏi tiếng Nhật thì ngoài kimochi chứ chả biết gì. Chấm, ngồi nhai từng câu tiếng Anh vào đầu mệt không khác gì lúc tập chân đá vào tấm đệm tập karate. Về nhà là 12 giờ, cái hát nhìn uể oải biết là đói ăn rồi, phi xe về nhà ăn cơm rồi làm một giấc. Chiều tầm 3 giờ định vác cần đi câu thì thằng Dũng mèo hót. Đi bầy chim không thằng em eo đang chán duyệt cái đi luôn. Ra chỗ bẫy là khóm tre làng có mấy cây xoan đào, nó đặt lồng bẫy cùng một con cái mà là khuyên. Ngồi đợi thì tranh thủ trèo làm mấy quả ổi ăn, ngồi đợi chả có vẹo gì thì về nhà luôn, thằng Dũng cũng nản mang lồng về. Đang về thì có tin nhắn, ê chó tối sang nhà tê ăn đồ nướng. Tôi rep lại tin nhắn rồi về tướng cái cho mát rồi chạy sang nhà nó luôn còn bà thì bảo già rồi không ăn, bố mẹ tôi chắc không về đi si lên mỗi tôi đi thôi. Tôi sang thấy nó đang rửa rau sống nhiều phết lại trêu. Hôm nay đảm nhỉ, nó thấy tôi thì lườm một cái thì mẹ nó nói. Con gái con đứa lớn rồi lười chảy thây ca biết làm về sau CKMDC nhờ MDC gì hả con nó bĩu môi. Mẹ này con làm được mà chỉ là mẹ ca bắt con làm thôi nó versus mẹ nó cứ giao tiếp hội thoại tôi nhìn mà buồn cười. Đang đứng thì nó liếc, ê chó cười gì tê nhốt vào giờ. Tôi tức quá véo nó cái chuồn vào nhà. Bữa ăn thì tôi cũng bị chú thức nhồi tí bia ăn uống xong mệt quá lên phòng cái hát nằm, đang chuẩn bị phang nhau versus Ngọc Trinh thì cả cái gối vào đầu. Dậy dậy em đi rửa mặt mũi đi, mùi bia tê không chịu đi si đánh răng đê chó đành dậy vào chải chuốt tí rồi ra giường nó. Định ngủ lại thì thôi về không bố mẹ lo, chào hỏi mấy câu rồi về luôn, sáng hôm sau dậy rồi chuẩn bị sang nhà nó, vừa đi thì gặp ngay nó đang đi đến nhà tôi. Hôm qua trời mọc tây hôm nay trời mọc đỉnh đầu em à nó chạy đến chỗ tôi. Im đi tê dậy cho em là may rồi, cẩn thận tê véo cho em chết ca bảo võ công tê thâm hậu. Thôi nó có ảo thì biết ông tưởng sẽ sống lại đâu thì cứ để cho nó ngu người hôm nay vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào lớp thì biết cái tin rất chi là đam mê luôn hôm nay thực hành ngoại khóa coi như nghỉ rồi. Bọn lớp hớn hở, không phải học thì vui là đúng. Cô giáo đưa cả lớp ra chỗ chung cư rồi tập trung triển chiêu. Các em hãy chụp ảnh những cảnh đẹp nơi đây để nộp thực hành, cô lấy điểm 15 phút. Xong thì bọn bạn lại nhao nhao lên, nghe rồi đi luôn, tôi cũng chả khoái gì chỉ nhìn bọn nó chụp choẹt mà nản. Đang chán thế bọn lớp đá cầu thì tôi vào nhập bọn luôn. Đá một lúc bọn con gái súng lại xem còn quay video. Đá chán chê thì cả lớp tìm quán nước uống, để một đứa cầm tiền thanh toán rồi cả lũ về trường luôn. Lớ nga lớ ngớ lại đến 20 tháng 11 ngày của cô giáo Thảo. Hí hí, gần 20, 11 vẫn như cũ thi đua điểm tốt báo tưởng văn nghệ thể thao. Lớp tôi đi si cái ham chơi mà giải gì cũng về thế mới hay. Năm nay lễ kỷ niệm có vẻ vui hơn nghe nói mấy cựu học sinh về tổ chức cả nhạc nhẽo nhảy nhót nghe mà não lòng. Cái hát bây giờ không tham gia nhảy múa nữa hỏi thì chị cứ ngại. Bây giờ mới để ý nhỏ lớp 12 đụng tôi cũng tham gia hát hò mà bọn kia hò hét ghê lắm, nhìn nhỏ cũng xinh nhưng đi si cái tiểu thư lên tôi cạnh giao thông và qua lại. Cách chương.